Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 39, các gia phản ứng. Đêm đó, phòng phủ, thư phòng, quản gia đang ở đối phòng Huyền Linh báo cáo. A lang, bây giờ ban ngày, đại lang quân đến Tây Thị mấy cửa hàng bên trong đi thăm dò sổ sách. Phòng Huyền Linh trong tay bưng quyển trục. Nghiêm túc nhìn, đường đại còn không có sách đóng buộc chỉ. Chỉ có quyển trục, hắn đi kiểm toán rồi hả? Tra ra cái gì? Hồi A lang, đại lang quân quả thật lợi hại. Hắn đến trong cửa hàng. Chỉ là đối chướng bổn cẩn thận hỏi một chút. Liền hỏi ra rất nhiều chuyện. Mấy nhà kia cửa hàng trưởng quỹ. Lại vì món lợi nhỏ. Cấu kết chung một chỗ. Dối trên gạt dưới. Nuốt riêng không ít tiền. Ồ, lại có chuyện này. Phòng Huyền Linh từ từ thả ra trong tay thư. Thần sắc dần dần trịnh trọng, cẩn thận nói một chút. Đúng lúc ấy tình huống là như vậy. Quản gia đem sự tình cặn kẽ nói ra. Phòng Huyền Linh càng nghe càng kinh ngạc. Ngươi là ý nói, di trực chỉ bằng cuốn này chướng bổn liền phát hiện trong đó vấn đề. Hẳn là như vậy. Sáng hôm nay, đại lang quân mang theo chướng bổn đi Đỗ Phủ. Sau khi trở lại liền chạy thẳng tới Tây Thị rồi. Đỗ Phủ, ánh mắt của phòng Huyền Linh híp lại, xem ra là có người cho hắn chi chiêu. Hắn còn nói gì? Há, còn nữa, đại lang quân sau khi trở về, còn nói hắn và Đỗ gia đại lang quân, Ngụy gia đại lang quân, Ngưu gia đại lang quân. Còn có Đỗ gia nhị phòng, đồng thời thành lập thương minh, đại lang quân mới vừa tìm lão nô thương lượng chuyện này. Thương minh, cái gì thương minh, người cẩn thận nói một chút, là, quản gia lại đem thương minh chuyện cặn kẽ nói một lần. Phòng Huyền Linh nghĩ ngợi chốc lát, chậm rãi nói, có chút ý tứ, xem ra này Đỗ gia đại lang là thực sự muốn nhất minh kinh nhân rồi. Ha ha, lại để cho bọn họ náo đi đi. Ngược lại ta muốn nhìn một chút. Bọn họ mấy cái này sinh dưa đàn tử có thể bán ra cái gì tốt giá tiền. A lang, chuyện này ngài không ngăn cản. Đại lang quân nói với ta. Hắn phải đem mấy nhà kia cửa hàng bán. Sau đó lấy ra toàn bộ đi làm thương minh. Vạn nhất thường. Ha ha, bồi liền bồi đi. Chúng ta phòng mặc dù ra không giàu có. Nhưng là chút tiền này hay lại là giày vò lên. Ta không sợ hắn giày vò. Chỉ sợ hắn để yên. Lão quản gia cũng là vui một chút. Đúng vậy. Đại lang quân vẫn cho là mấy nhà kia cửa hàng là chúng ta phòng phủ toàn bộ gia sản. Cho nên, hắn có thể xuất ra toàn bộ gia sản đi làm thương minh. Cũng là một loại quyết đoán a. Ha ha, nhà chúng ta vị này còn kém xa đâu rồi. Đỗ gia vị kia nhưng là ở nắm ngũ gia, toàn bộ gia sản, làm ăn. Đó mới nghiêm túc quyết đoán a. A lang ý là, Đỗ gia bên kia cũng là chỉ cho Đỗ gia đại lang bộ phận gia sản. Nếu không đây, ngươi cho rằng là Đỗ gia sẽ đem toàn bộ gia sản ép ở một đứa bé trên người. Phòng Huyền Linh lần nữa cầm lên quyển trục, có chút cười khẽ, được rồi. Chuyện này ngươi nhìn chằm chằm là được. Không cần nhúng tay. Lần này liền để cho bọn họ nháo lên một hồi đi. Phải. Ngoặc kép. Ngụy gia. Phòng ngủ. Ngụy gia cha con chính đang nói chuyện tâm tình. Cha, ngài nói chuyện này, chúng ta đáp ứng không? Phòng Đỗ hai mặc dù gia nghèo, đó cũng là tương đối mà nói. Thật muốn nói sống qua ngày. Hai nhà này là thực sự không thiếu tiền. Bất quá này Ngụy gia là thực sự nghèo. Không nói xa cách liền nói Ngụy Trinh làm tể tướng. Ngay cả một chính đường cũng không có. Có thể thấy thời gian quá được bao nhiêu tiết kiệm. Thương nhân vô đạo, hám lợi, ngươi là người có học. Không thể làm này thủ đoạn. Ngụy Trinh bản chứ nét mặt già nua. Gàn từng chữ, bất quá. Lần này là một ngoại lệ, là cha cũng muốn nhìn một chút, kia Đỗ gia đại lang rốt cuộc muốn làm cái gì? ngươi mà nên cái vui đùa chuyện đi làm đi, nhưng không thể vượt chi quá sâu. Ngụy Thúc Ngọc bất đắc dĩ, lại chỉ có thể cung kính đáp, hài nhi cần tuân lệnh cha. Trình phủ, chính đường, Trình Giảo Kim Đại Mã Kim Đao ngồi ở chính đường trung ương. Phía trước, sáu cái, vóc người khôi ngô, thanh xuân bản Trình Giảo Kim, buộc mã bộ. Xếp thành một hàng, xuôi hai tay, một người giơ một cái tấn thiết cự phủ. Mỗi người đỉnh đầu cũng đều nhìn chằm chằm một chén nước. Sáu người trên trán mồ hôi đầm đìa, lại không dám làm một cử động nhỏ nào. Cũng cho lão tử đứng ngay ngắn. Người các ngươi nói một chút. Từng cái hình dáng cao lớn thô kệch, lại không một cái hữu dụng. Ngươi xem một chút kia Đỗ gia đại lang cùng tiểu đại đồng linh, nhân gia đã vì quốc lập công, vào triều làm quan rồi. Các ngươi thì sao, lại chỉ biết ăn uống vui đùa đi dạo kỹ quán. Lão tử làm sao lại sinh các ngươi này sáu cái phế vật. Ngài cũng không đi không? Còn nói chúng ta, người nói chuyện tên là Trình Sử Tự, là Trình gia đích trưởng tử. Trình Giảo Kim nghe một chút, lập tức xù lông, đằng một chút đứng lên, đi lên liền cho Trình Sử Tự một cước. Thằng nhóc con, lời gì cũng dám nói bậy bạ. Đây nếu là cho ngươi nương nghe được, thế nào cũng phải ra đại sự không thể. Ngươi một cái con bất hiếu. Trình Giảo Kim tức mặt đỏ bừng, xác thực nói là trột dạ, đạp hoàn Trình Sử Tự, nhìn chung quanh một lần, thấy không có nguy hiểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, tiếp lấy đứng. Trình Sử Tự tuét miệng, lần nữa bò dậy, bưng lên búa đứng ngay ngắn, bất quá lần này không có chén, chén mới vừa rồi rớt bể, không có chén. Trình Sử Tự đứng dễ dàng hơn nhiều. Rốt cuộc là cáo già. Một cước này không có phí công kề bên. Nhìn ra được, Trình Sử Tự là trải qua bách chiến a. Lão nhị Trình Sử Lượng làm người cơ trí. Hắn vừa nghe đến Trình Giảo Kim nhắc tới Đỗ Cấu, chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cha, ngày hôm nay Ngụy gia đại lang đi tìm chúng ta. Ai? Ngụy gia? Hắn tìm ngươi làm gì? Cả triều văn võ không mấy cái thích Ngụy Trinh. Trình Giảo Kim cũng là như vậy, vừa nghe nói là Ngụy gia, lão gia hỏa thẳng toát nha hoa tử. Há, hắn nói với ta, nói Đỗ gia đại lang nơi đó có một cuộc làm ăn, muốn tìm người hợp tác. Hắn hỏi chúng ta có không có gì hay. Nghe một chút nhắc tới Đỗ Cấu, con mắt của Trình Giảo Kim chừng lúc sáng. Nói không có nói là làm ăn gì. Ngạch, hài nhi cũng không biết, chỉ là nhấc rồi cây quạt. Cờ, cha cụ cái gì? Cái gì? Trình Giảo Kim vỗ đùi, kích động lần nữa đằng đứng lên, người nói là thật. Là thực sự, cha, hài nhi cũng nghe được. Trình Sử Tự chen miệng nói. Hào hào hào, Trình Giảo Kim tuét miệng vui một chút, ha ha. Mỗ gia liền nói chiếc nhẫn này không thể cho không. Quả nhiên, lúc này sắp liền có hiệu quả rồi. Ân, đúng rồi, Ngụy gia tiểu tử kia nói không nói ngoại trừ chúng ta. Xin người nào, nói là mời không ít nhân. Ngạc quốc công phủ, Anh quốc công phủ, Dực quốc công phủ nghe nói cũng mời. Trình Giảo Kim nhất phách ba trưởng, này có thể không dễ làm. Mặc dù Trình Giảo Kim lần đầu tiên thấy Đỗ Cấu, lại biết Đỗ Cấu là một cái có thù oán phải trả chủ. Ban ngày hắn gài bẫy Đỗ Cấu một lần, như quả không ra ngoài dự liệu, Đỗ Cấu ngày mai nhất định sẽ đem Trình ra đá ra. Trình Giảo Kim đi qua đi lại, hắn người này, người gặp thức ăn mặn nhất định phải bên trên. Hôm nay hắn chính là tận mắt nhìn thấy bệ hạ đối phiến kia tử là có nhiều thích, thậm chí là mang theo người. Chỉ bằng này cây quạt liền tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Huống chi còn có trà. Cờ cái gì? Hắn tin đồn nghe nói hai thứ đồ này cũng không phải là phàm vật. Suy nghĩ một chút cũng phải. có thể làm ra khúc viên lê cùng vó ngựa thiết nhân thật sự đưa chi lễ có thể đơn giản. Trình Giảo Kim chép miệng nghĩ biện pháp. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Có, nếu như thích, đại đường tai họa. Xin đem địa chỉ trang web tiau tương đương yêu.ia.n.cv phát cho bằng hữu ngài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,